Chương 228, Kỳ An toàn sáng sớm mịn nạ chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Lưu Phong khuôn mặt tuấn tú, lúc này ngủ chính hương, không khỏi nhìn có chu tờ xuất thần. Mình đã là thiếu gia người, nàng nhớ tới tối hôm qua thiếu gia vụng về bộ dáng liền để nàng mười phần ngượng ngùng, cu nở dê rất tự hào. Là, mịn nạ hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu gia nhà mình thế mà cũng là lần thứ nhất. Chơi thật lâu mới tìm được địa phương một đôi tay mơ cấp lẫn nhau mổ. Cứ như vậy, Mina nhìn chằm chằm Lưu Phong khuôn mặt nhìn nửa giờ, con mắt màu xanh lam nhất chuyển, giống như là nghĩ đến tốt hơn chơi sự tình, không khỏi kẹp lên tóc, mo về Lưu Phong cái mũi. A đi, Lưu Phong cảm thấy lỗ mũi ngứa, liền hắt cái xì hơi, nhập nhèm con mắt màu đen chậm rãi mở ra, liền thấy Miêu Nhị nương chính cầm tóc mình đối với hắn cười khúc khích. Làm sao tỉnh sớm như vậy? Lưu Phong đưa tay đem Miêu Nhị nương ôm vào lòng, nhuyễn nhu xúc cảm nhường hắn tâm thần rung động. Ta cũng là vừa tỉnh, Mịn Nạ gương mặt phiếm hồng, nhỏ giọng nói. Lưu Phong ôm Miêu Nhị nương, hơi lim di mắt, hưởng thụ lấy điểm điểm an bình, động tác trên tay lại là không chậm. Thiếu ra đến cái sư A sơ mở đi. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, lật trên thân ngựa không được miêu tả một ngàn ở chữ. 40 phút sau, Lưu Phong chủ động kết thúc chiến đấu. Mịn Nạ chịu không được hắn liên tục xung kích. Hô, Lưu Phong lẳng lặng ôm hưởng thụ xung kích qua đi dư vị Miêu Nhị nương. Tối hôm qua hắn nhưng là mở ra thế giới mới cửa lớn. Thiếu gia, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải? Mịn Nạ lười biếng nói, gò má nàng gần sát Lưu Phong trái tim. Hẳn là sẽ là nữ hải đi, Lưu Phong nhếch miệng lên. A, vì cái gì? Mịn Nạ kinh ngạc. Quý tộc không đều là thích nam hải tử sao? Làm sao lại thích nữ hải đây? Này, bởi vì nữ hải mới là phụ thân nhỏ áo đông, nam hải cũng không phải không thích, chính là rất nghịch ngợm gây sự. Lưu Phong thản nhiên nói. Vậy ta cho thiếu gia sinh nữ hải. Mịn Nạ ngượng ngập nói, còn mò xuống bụng, khắp khuôn mặt là ước mơ. Tây Lưu Phong ngốc trệ nháy mắt mấy cái, hắn cũng không thể nói đối phương là Kỳ An toàn đi. Rất không có khả năng sẽ mang thai. Mà lại, hắn cũng không muốn Miêu Nhị nương nhanh như vậy có hài tử. Mấy năm này, Mịn Nạ ăn lại không tốt, còn mỗi ngày đều chịu đói. Trải qua mấy năm, Miêu Nhị nương thân thể trên thực tế đã là thâm hụt, ít nhất phải tiêu thời gian một năm điều dưỡng. Mịn Nạ tình huống đặt ở địa cầu bên kia tới nói, chính là thiếu nữ kỳ nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, mặc dù không tính là bệnh. Nhưng nếu như không ha ho bổ một chút, thụ thai tỷ lệ vô cùng thấp. Mà lại coi như mang thai, cũng chưa hẳn là kết quả tốt. Cho nên, Lưu Phong kế hoạch, nếu như hắn muốn hài tử, ít nhất cũng phải các loại Mịn Nạ hơn 20 tuổi lại nói, dù sao tuổi tác quá ít, mang thai là gì, lấy bên này chữa bệnh hoàn cảnh, hắn thật đúng là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất là, Lưu Phong mấy năm này liền có thể chuyên tâm phát triển lãnh địa, chờ có hài tử lời nói, hắn có lẽ đã là một phương siêu cấp đại lao cấp nhân vật. Lấy Lưu Phong giải, thời đại này bình dân sinh tiểu hài, liền thật sự là một chuyện cao nguy hiểm sự tình, hàng năm chết yểu tiểu hài nhiều vô số kể, giống như một chút các quý phụ cũng không khá hơn chút nào. Mà lại bình dân phần lớn sinh ra tiểu hài đều rất dễ dàng chết đi. Tất cả đều là dinh dưỡng theo không kịp, hoặc là tật bệnh các loại nguyên nhân, còn có rất nhiều sinh ra tàn tật hài nhi. Xem ra, muốn đại lực phát triển chữa bệnh, còn muốn tìm một chút bà mụ bồi dưỡng một chút, không phải Tây Dương Thành mới sinh nhi vận lên không được không thể được. Lưu Phong trong lòng kế hoạch. Đây hết thảy, Lưu Phong cũng sẽ không cùng Mịn Nạ các nàng nói, không phải dựa theo Mịn Nạ tính cách, Kỳ An toàn liền sẽ chính mình tránh đi. Cắt chít chít cửa bị đẩy ra, Ni Khả mắc cỡ đỏ mặt tiến đến, nàng ở bên ngoài thế nhưng là nghe được bên trong động tĩnh. A Mịn Nạ ngượng ngùng trốn vào trong chăn, nàng quyết định hôm nay cả ngày đều không ra cửa, miễn cho bị An Lị các nàng dễ cận. Ni Khả, cha ho bù ổ y sa nở dê. Lưu Phong sở mũi một cái, hắn cu nở dê không nghĩ tới Ni Khả lại đột nhiên tiến đến. Thiếu gia, bà phu cầu kiến ngài. Ni Khả đỏ mặt không dám nhìn thẳng Lưu Phong, nhỏ giọng nói, hắn đã ở phòng khách các loại một giờ ấy biết. Lưu Phong vỗ nhẹ xuống Mịn Nạ ngông, liền xoay người xuống giường, trần trùng chụp mặc vào y y phục, hắn muốn đi rửa mặt một chút. Ni Khả nghiêng đầu đi, mặt nàng càng đỏ, cái nào đó không đứng đắn nhỏ Lưu Phong nhường nàng thẹn hoảng. Cho Mìn Nạ chịu điểm canh gà, nhiều thả điểm táo đỏ. Lưu Phong trước khi đi phân phó nói. Phòng bếp đã tại chịu. Ni Khả nhỏ giọng đáp. Vậy ta đi trước. Lưu Phong cất bước rời đi, hắn biết hai người có thì thầm muốn nói. Lưu Phong sau khi đi, bầu không khí liền không có khẩn trương như vậy. Ni Khả chậm rãi vén chăn lên, lộ ra Mìn Nạ đầu, nhìn qua Miêu Nhĩ Nương run run lỗ tai mèo. Ni Khả cười nói, thế nào cái gì? Mìn Nạ chớp con mắt màu xanh lam, nhất thời phản ứng không đến. Ta nói, cái kia cảm giác thế nào? Ni Khả lật xuống liếc mắt nói. Tay vừa mới bắt đầu có chu tờ đau nhức, về sau liền Mìn Nạ nói không được, đỏ mặt cùng dáng chiều đồng dạng. Như vậy sao? Ni Khả móc ra một bản cuốn sổ, thu tập quý giá tư liệu. A Ni Khả, ngươi làm ghi cái gì? Mìn Nạ ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là, cái kia kinh nghiệm. A Ni Khả không ngẩng đầu, đỏ mặt trả lời, động tác trên tay lại là không chậm. A Ni Khả, ngươi tại sao có thể dạng này? Mìn Nạ xấu hổ gấp hô, cái này thật sự là có chu tờ để cho người ta e lệ. A đây là An Lị xin nhờ ta, không phải ta chính mình muốn. Ni Khả con mắt màu xám lấp loe dưới, xấu bụng cười một tiếng. Cái gì lại là cái kia hồ nữ biến thái? Mìn Nạ cắn răng, hận không thể hiện tại đi tìm An Lị quyết đấu. Mìn Nạ ngươi còn không có rời giường sao? An Lị tiếng nói chuyển đến, nhường Mìn Nạ, Ni Khả thân thể hai người cứng đờ. Cái này thật đúng là ngậm lẩm bẩm không được, nhất niệm người liền đến. Theo sau, An Lị hồ lỗ thai ở ngoài cửa xuất hiện, ngay sau đó người chạy vào, trong tay cầm một bản cuốn sổ, hét lên. Mìn Nạ, có thể nói một chút chính mình cảm thụ sao? Cái gì? Mìn Nạ thân thể cứng đờ, hai mắt không khỏi liếc nhìn Ni Khả. Vấn đề này làm sao quen thuộc như vậy đây? Này hì hì, ta đi phòng bếp nhìn một chút canh gà. Ni Khả gượng cười một tiếng, thu hồi cuốn sổ liền chạy. Mìn Nạ, đến, mau cùng ta nói một chút. Cái kia An Lị cả người bò lên giường không muốn, ngươi tên biến thái này.